Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686, chương 172, Ám Kim. Đến khi Kurumi nhìn thấy tên này danh hiệu vì ôn dịch, luân hồi giả lúc, hắn đã vứt bỏ thân thể, hoàn toàn tử khí biến hóa, bát hoang phá diệt diễm thiêu với trong thiên địa, làm cho kỳ dị phóng xạ đều tạm thời dựa vào bên ngoài. Hai người lấy tính mệnh tương bác, lấy Kurumi tự thân tứ tinh đấu tôn thực lực, nàng cũng không phải là rất có nắm chặt có thể thuận lợi chiến thắng bất luận cái gì một người. Còn như độc xà tên kia dị thú luân hồi giả, là thuộc về gặp vận đen tám đời hình, cẩn thận từng ly từng tí tra xét nhiều tin tức như vậy. Duy chỉ có không có được Hắc Yên huyết linh đại trận tin tức. Thú vực trong ma thú đại tộc vì duy trì giữa hai tộc ổn định, phát động thú triều đối với hai tộc có lợi. Một bên tẩy rửa quá nhiều lại không chỗ dùng chút nào thấp hơn mõm thú. Một bên trong tộc cần đại lượng ma thú huyết nhục cung ứng. Ma thú cấp 8 cùng đại tộc tôn giả cấu kết với nhau làm việc xấu cố sự, đã sớm ở thú vực trung truyền bá hơn 1.000 năm nhiều. Cao giai ma thú tự nhiên không muốn làm cho ma thú cấp thấp biết được Hắc Yên huyết linh đại trận tồn tại, các loại tình huống mới tạo thành độc xà cái kia thằng xui xẻo. Bất quá ôn dịch hiển nhiên lấy trở thành khí hậu, nhìn thấy Viêm Ngạo cùng đối phương lấy mạng ra đánh, Kurumi đã ở không ngừng tính toán tự thân cùng bọn chúng sự chênh lệch. Đơn độc đối chiến dưới tình huống có phần thắng, có thể phần thắng không lớn, 100% tỷ lệ chạy trốn, nhưng thật ra không có áp lực. Nếu như hai người không có nhiều như vậy quỷ dị đạo cụ lời nói, Kurumi có thể đem hai người bọn họ đánh về ra kêu mụ mụ. Chiến đấu nằm ở trạng thái ác liệt chung, Băng Hoàng cũng bày ra một bộ như lâm đại địch tư thế. Luân hồi giả chuyển sương mù biến hóa thái, hắc vụ cùng không biết tên phóng xạ trộn lẫn, dường như lại sinh ra cái gì không thể khống chế biến hóa. Tương đương kích thích, từ Kurumi thị giác nhìn lại, Viêm Ngạo đè nặng tên kia luân hồi giả đánh. So với việc đấu vương thời kỳ, Viêm Ngạo chiến đấu rèn luyện hàng ngày nhảy vọt một cái lớn giai cấp, hoàn toàn chính là lão trong tay tay già đời. Thời gian từng giây từng phút chảy xuôi, hai người như là sẽ không mệt vậy. Các loại cổ quái kỳ dị chiêu thức liên tiếp hướng trên người đối phương bắt chuyện đi. Kurumi còn chứng kiến không ít hiểu biết vật, có muốn hay không đưa hắn hai cùng tiêu diệt. Cái ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu mọc lên, sẽ thấy cũng đình chỉ không được. Đồng thời giết chết hai người sức dụ dỗ nhanh chóng xâm chiếm Kurumi tư tưởng từng cái góc. Phóng xạ trong phạm vi chỉ có các nàng bốn người, Viêm Ngạo bỏ mình hoàn toàn có thể từ chối đến luân hồi giả trên người. Có thể Viêm tộc biết tiếp thu thuyết pháp này sao? Kurumi không dám khẳng định, nhưng Viêm tộc tuyệt đối sẽ không hoan nghênh chính mình lấy đấu tôn thực lực cấp bậc cùng một cái đại tộc phân cao thấp, là vô cùng không sáng suốt tuyển trạch. Cái lưỡi khẽ liếm khô ráo bờ môi, trong cơ thể đấu khí sôi trào mãnh liệt, mấy đóa dị hỏa dục dịch. Đột nhiên, phóng xạ phạm vi chấn động, sương mù màu đen dĩ nhiên cùng trong không khí sản sinh kỳ dị biến hóa hạt cơ bản dung hợp lẫn nhau. Kurumi cùng Viêm Ngạo sắc mặt đồng thời tối sầm, cũng biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Kỳ dị hạt cơ bản từng bước bị hãm hại sương mù lấy nuốt chửng thức hấp thu. Mượn dùng Băng Hoàng phi hành tốc độ cao tốc độ, Kurumi mới có thể từ hấp lực trong phạm vi chạy trốn. Mà Viêm Ngạo tiểu tử kia lại bị rõ ràng hấp xả tiến vào. Hí kịch tính biến hóa làm cho Kurumi có chút mộng bức. Hắc vụ biến hóa luân hồi giả khí thế đang không ngừng tăng vọt. Từ cao giai đấu tôn đến cửu chuyển cấp bậc, lại từ cửu chuyển thuận lợi đi tới bán thánh. Kurumi nhanh chóng bóp vỡ phù chú, thông chi lấy Cổ Mạt cầm đầu vài tên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, để cho nàng mình và bán thánh cấp bậc vật không rõ nguồn gốc chủng cứng rắn giang không tồn tại. Sự thực chứng minh, Kurumi tính toán nhỏ nhặt đánh đang vang lên, cũng không có quy tắc phá hư người tới thống khoái. Viêm Ngạo tiểu tử kia không biết sử dụng bí pháp gì, lợi dụng bát hoang phá diệt diễm bao vây tự thân còn sót lại tàn hồn bay trốn đi. Này Hắc Vũ, phảng phất mất đi ý thức vậy, bay thẳng đến Kurumi đuổi theo. Một tiếng phượng minh chấn triệt tận trời, băng hoàng lắc mình biến thành bản thể. Kurumi vững vàng đạp ở bên ngoài lưng, vĩ đại băng lam hai cánh triển khai. Ở Kurumi dưới sự chỉ huy, trực tiếp đột phá đường biên giới, hướng Trung Châu phương hướng bay đi. Hắc vụ đến mức không gian cực kỳ không ổn định, đột phá đường biên giới, ly khai Tây Bắc Đại Lục sau, hắc vụ khí thế rõ ràng giảm xuống. Kurumi thậm chí thông chi khoảng cách gần nhất trong tộc thánh giả. Ngân bào thiên hạ nhìn về phía sau, ngập trời hắc vụ đến mức phía dưới một mảnh sinh linh đồ thán, vật sống không lưu, bạch cốt biến hóa địa, so với trong sách ghi lại ách nan độc thể, còn ác hơn độc gấp trăm ngàn lần. Trên đường vẫn còn có không biết tên đấu tôn đến đây ngăn cản, bất quá đều bị hắc vụ trở thành tự thân chất dinh dưỡng hút không còn. Kurumi nếm thử dùng đấu kỹ công kích đối phương, hắc vụ cuồn cuộn, thoạt nhìn nhưng không có chút nào hiệu quả. Hai người khoảng cách từng bước kéo vào, có đen một chút sương mù thậm chí đều đủ đến rồi băng hoàng thật dài vĩ lông vũ. Xâm nhiễm, biến thành đen, hư thối, băng hoàng trong nháy mắt đem vĩ lông vũ chặt đứt, quang thình thịch một mảnh, tuyết trắng thịt non xuất hiện, thoạt nhìn tương đương khôi hài. Này cửu chuyển đấu tôn không thấy tăm hơi, trong tộc thánh giả đang ở nhiều lần xé rách không gian, nỗ lực hướng mục đích tới rồi. Kurumi sử dụng dị hỏa công kích, hiệu quả rõ rệt, ngũ sắc dị hỏa hình thành hỏa diễm trường mâu cho hắc vụ xuyên cái rồi lổ thủng lớn. Sau đó, sẽ không có sau đó, trường khống tính kém nhất cửu u phong viêm, cư nhiên bị hãm hại sương mù mạnh mẽ cắt đứt liên hệ. Kurumi ngoặc kép chấm hỏi, hắc vụ lần nữa tới rồi, có thể băng hoàng trên đuôi, cũng rốt cuộc không có lông vũ làm cho đối phương ăn mòn. Người buộc ta, Kurumi sắc mặt như thường, ngọc thủ từ xương bả vai chỗ lôi ra hồng tuyến, nhẹ nhàng ngéo một cái, một khối loại nhỏ ngọc bội tựu ra hiện tại Kurumi trong lòng bàn tay. Gần như bản năng, hắc vụ chậm hơn một phần, nhưng mất đi ý thức, chỉ biết là vô cường đại vật sống hắc vụ lại lần nữa đi theo qua. Cuồng phong đem trường bào màu bạc cạo bay phất phới, một đầu bóng đêm tóc dài cũng theo đó bay lượn, bàn tay vi vi phát lực, ngọc bội vỡ vụn, một đạo ánh sáng màu trắng ban ngày xỏ xuyên qua trời cao, làm cho xa xa chạy tới các tôn giả đều không thể không nhắm mắt lại. Cổ giới nơi nào đó, Cổ Nguyên mở hai mắt ra, toàn thân khí tức không lọt chút nào, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua không gian, thấy được Cổ Mặc Nhi bên người cảnh tượng. Trên thực tế, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không cái này năng lực. Cổ Nguyên cũng chỉ là đại thể suy đoán một cái, đứng dậy, cước bộ nhỏ bé đạp, đảo mắt liền biến mất ở cổ giới bên trong. Ngoại giới, ánh sáng màu trắng ban ngày xuất hiện sợ hãi một đám cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Bọn họ từ đó cảm thụ được không thể địch nổi lực lượng. Đối phương là thánh giả, ít nhất là cao giai thánh giả. Cho tới bây giờ, quang ban ngày còn tàn có một tia, kinh thiên khí thế làm cho vài tên đấu tôn không dám tùy tiện đi tới. Mấy vạn cây em có hơn, nhiều lần xé rách không gian thánh giả mắt thấy viễn phương. Hắn từ ánh sáng màu trắng ban ngày chung, cảm nhận được tộc trưởng khí tức, thở dài một hơi. Xé rách không gian sau, tiếp tục hướng Cổ Mặc Nhi chỗ phương hướng vượt qua. Băng Hoàng co lại thành một đoàn, chuyển biến thành hình người. Cái mông Vũ Y này xuất hiện một cái lỗ thủng. Lệnh Kurumi hết chỗ nói, phất tay tát rơi trong lòng bàn tay lưu lại ngọc bội bột phấn. Kurumi ném cho Băng Hoàng quần áo trường bào, quay đầu nhìn về phía dưới. Ám nghiêm sắc bảo dương không tầm thường chút nào nện vào đống đá vụn chung. Bay tới, thu vào nạp giới, Băng Hoàng mới vừa dùng trường bào vây quanh thân thể mềm mại lúc. Vài tên cửu chuyển đấu tôn cấp bậc lão đầu, cùng tên kia Kurumi gọi tới trong tộc thánh giả đồng thời đến. Đây coi là cái gì? Thời gian vừa đúng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.